Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 92, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trên đó trống trơn, cả trang chỉ có 7 chữ lớn vô cùng bắt mắt, viết bằng chữ Hoa Hạ: Đế Vương Bất Bại Diệp Lăng Thiên. Duy nhất trên bảng xếp hạng vương cấp. Đây là... Diệp Thiên chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thấy nội dung trên đó mà cũng bất ngờ. Ban đầu khi cậu ở đồi núi Bắc Áo, dùng một trận chiến để kinh thiên động địa thiên hạ, hạ gục cuồng thần Warder, đứng đầu và trường thẩm phán của viện trọng tài đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, trang web võ giả quốc tế công bố bảng xếp hạng thế giới mới, cậu trở thành người đứng đầu, đã vậy còn là bảng xếp hạng khả năng chiến đấu duy nhất trên thế giới. Thế mà bây giờ, một danh sách từng xuất hiện vào 120 năm trước đột nhiên hiện ra trước mắt thế giới. Không chỉ có vậy, trên danh sách này chỉ viết tên của một mình cậu. Điều này không khỏi khiến cậu trầm tư suy nghĩ. Người chủ đứng sau trang web võ giả quốc tế này rốt cuộc có dụng ý gì? Tướng Diệp. Lương Thi Vận đóng máy tính lại, giọng nói có phần cảm khái. Theo lời của thủ lĩnh ám bộ thì vương bảng này từng liệt kê đủ 20 vị vương bảng, mỗi người đều là sự tồn tại có thể xưng vương xưng bá trên thế giới hàng trăm năm trước. Mà bây giờ vương bảng tái hiện nhưng chỉ có tên một mình anh, lẽ nào anh không thấy kỳ lạ sao? Diệp Thiên chống cằm, khóe miệng nhích lên một nụ cười. Có điều gì thì cứ nói thẳng đi. Lương Thi Vận tỏ ra nghiêm túc, trầm giọng nói. Lần này tôi đến đây là thay mặt cho chính phủ, cũng nhận được ủy thác từ thủ lĩnh ám bộ. Trên vương bảng này chỉ có tên của một mình anh. Đây là vinh hạnh vô cùng lớn, nhưng đồng thời cũng dự báo cho mối nguy hiểm cực độ. Từ hôm nay trở đi, tất cả cao thủ vương cấp còn tồn tại trên thế giới sẽ coi anh như cái gai trong mắt, coi anh là kẻ địch lớn nhất. Cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, muốn nhìn thấy biểu cảm thay đổi trên gương mặt anh, nhưng Diệp Thiên vẫn chỉ mỉm cười điềm nhiên. Về điều này tôi biết rất rõ. Ánh mắt cậu rất hờ hững. Người chủ đứng sau trang web võ giả quốc tế này muốn biến tôi thành tấm bia ngắm, muốn để tôi trở thành kẻ thù chung của tất cả cao thủ vương cấp, để tôi làm con chim đi đầu chết trước. Hắn ta đặt tôi ở vị trí duy nhất của vương bảng, không chỉ có các vương cấp trên thế giới, đến cả các quốc gia cũng sẽ nhắm vào tôi như mục tiêu hàng đầu. Một khi võ giả nào đó có thể đối đầu với quân đội hay uy hiếp hệ thống vũ khí hiện đại hóa xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, mục tiêu hàng đầu của các nước lớn là tiêu diệt kẻ đó, bởi vì họ muốn một thế giới mà một mình họ có thể điều khiển được trật tự, chứ không phải một thế giới quay về với thời đại võ giả vương cấp thống trị thêm lần nữa. Ánh mắt nghiêm nghị, Diệp Thiền nói tiếp. Lần này một mình tôi hạ gục được 10 máy bay siêu tốc chiến đấu, tương đương với việc tuyên chiến cùng tất cả võ giả trên thế giới. Võ nhập chí cực, có thể đối đầu cùng quân đội. Những cao thủ vương cấp từng ẩn thế lánh đời trước đó sẽ lặng lẽ xuất hiện, chưa biết chừng còn khiến cả thế giới sôi sục một phen. Đây chính là điều mà các cường quốc e ngại nhất. Bọn họ muốn duy trì trật tự vốn có, chèn ép đám cao thủ vương cấp đang dục dịch, thì chỉ có thể biến tôi thành mục tiêu hàng đầu, giết gà, dọa khỉ. Nếu trước đó tôi bước lên vị trí hạng nhất trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, đã đem đến suy nghĩ này cho các cường quốc, vậy thì bây giờ tôi xuất hiện trong vương bảng chính là lý do tốt nhất để họ giết tôi cho bằng được. Mà đối với các cao thủ vương cấp nặc danh trên thế giới, giết tôi cũng là nhiệm vụ hàng đầu, bởi vì chỉ có như thế họ mới có thể bước lên vương bảng, tuyên bố với thế giới về sự trở lại của họ. Không có gì chứng minh được sức mạnh của họ tốt hơn việc giết tôi. Lương Thi Vận ngồi đối diện Diệp Thiên, nghe Diệp Thiên phân tích cục diện hiện tại mà há hốc miệng, cực kỳ kinh ngạc. Giây phút này, cuối cùng cô ta cũng tin rằng chàng thanh niên trước mặt chính là đế vương bất bại chèn ép thế giới, đối đầu cùng quân đội. Trong lòng cô ta trào lên cảm giác bội phục vô cùng. Diệp Thiên không chỉ có sức mạnh đáng kinh ngạc làm lay chuyển cả thế giới, mà khả năng nắm bắt và phân tích các quy tắc cùng cục diện cũng đạt đến trình độ tinh vi. Nắm giữ sức mạnh trong lòng, ôm ấp thiên hạ trong lòng, người như thế này mới là mạnh nhất hiện tại. Tướng Diệp nói không sai, mà lần này chính phủ ủy thác cho tôi đến cũng là để tiết lộ một số thông tin cho anh. Quốc gia sẽ ra tay với anh lần này là Hợp Trung Quốc. Người chủ đứng sau trang web Võ Giả Quốc tế cũng là Hợp Trung Quốc. Hai thông tin này đối với Đàm Bàng Bàng mà nói giống như quả bom nặng hạng, làm nước trên mặt hồ bắn tung tóe khiến cô ta sững sờ. Cô ta không thể tin nổi, bởi từ khi được xếp hạng vào bảng sát thủ thế giới đến nay, cô ta cũng khá hiểu biết về trang web Võ Giả Quốc tế này, thường xuyên truy cập nhưng lại chưa từng biết rốt cuộc ai là người đứng sau điều khiển nó. Bây giờ đây, Lương Thi Vận nói rằng chủ của trang web Võ Giả Quốc tế là Hợp Trung Quốc. Đối với phần đông võ giả mà nói, e rằng đây là tin tức tuyệt mật. Ánh mắt Diệp Thiền thoáng dao động, nhưng sau đó cậu mỉm cười thản nhiên. Tôi cũng dự tính được điều này từ trước rồi. Từ khi tên của tôi xuất hiện trên trang web Võ Giả Quốc tế, người chủ đứng sau lưng nó vẫn luôn từng bước đẩy tôi lên tầm cao mới. Để tôi đứng càng cao, đón nhận càng nhiều sự chú ý, tất cả mọi thứ đều do Hợp Trung Quốc ở phía sau xúc tiến, tiến hành. Họ sẽ xây dựng cho tôi một hình tượng võ giả vô địch, để tất cả võ giả tân sinh phải ngưỡng vọng, coi tôi như người đứng đầu thế giới. Sau đó, Hợp Trung Quốc sẽ dùng thái độ cứng rắn và mạnh mẽ tiêu diệt tôi. Như thế là có thể đạt được mục đích trấn nhiếp võ giả trên thế giới, tuyên bố địa vị bá chủ của mình. Trận vây bắt tôi ở biên giới nước Ý vào 6 ngày trước cũng là mục đích này. Tiếc rằng chúng đã tính toán sai khả năng chiến đấu của tôi. Lương Thi Vận khẽ đảo mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khổ. Hóa ra tất cả mọi thứ đã nằm trong dự liệu của tướng Diệp. Tướng Diệp tâm sáng như gương, xem ra chuyến đi của tôi là dư thừa rồi. Diệp Thiên nghe vậy, xua xua tay, giơ chén trà lên với Lương Thi Vận. Cô Lương không cần nghĩ quá nhiều, tuy rằng tôi có dự đoán trong lòng, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chính phủ nhờ cô mang tin tức này tới đã chứng minh được suy đoán của tôi. Diệp Thiên vô cùng cảm kích. Nói xong cậu uống cạn chén trà, Lương Thi Vận cũng bưng chén trà bằng hai tay, đứng dậy hành lễ cùng Diệp Thiên. Chén trà này xin cảm ơn tướng Diệp. Lần này tôi đến đây thu hoạch phong phú, nhất là có thể tận mắt chứng kiến phong thái của tướng Diệp, đúng là khoan khoái lòng người. Cô ta cũng hào sảng như đàn ông, học theo Diệp Thiên uống một hơi cạn sạch. Bên dưới khách sạn Chilean, Diệp Thiên tiễn Lương Thi Vận ra tới cửa. Trước khi đi, Lương Thi Vận thoáng chần chừ, đột nhiên nhớ tới một chuyện. À, phải rồi tướng Diệp, có câu này do thủ lĩnh ám bộ nhờ tôi truyền lời cho anh. Đây không phải là ý của chính phủ, mà là ý tứ cá nhân của thủ lĩnh. Cô nói đi. Diệp Thiên đứng lại đợi cô ta nói tiếp. Thủ lĩnh ám bộ nói cao thủ vương cấp hai bên Đông Tây sắp khai chiến. Nói xong câu này, cô ta ngồi vào xe chuyên dụng của khách sạn mà rời đi luôn, để lại Đàm Băng Băng đang khiếp sợ và Diệp Thiên thoáng biến sắc. Cậu chủ, lời nói của thủ lĩnh ám bộ có ý gì? Chẳng lẽ nói trận chiến vương cấp sắp nổ ra một lần nữa sao? Diệp Thiên không đáp lời, nhưng ánh mắt sáng quắc như đang suy tư điều gì đó. Một hồi lâu sau, cậu xoay xoay khớp cổ, tét miệng cười. Đi thôi nào, thần linh mật tàng cũng nên đi học hỏi một chút. Trên sa mạc Gobi, một chiếc xe Việt dã lao tới với tốc độ cực nhanh, để lại dấu vết trên sa mạc mênh mông bát ngát, giống như một con rắn đang bơi lội xung khắp nơi. Trên xe, Diệp Thiên ngồi trên ghế lái phụ. Ghế lái chính là tài xế toàn chuyên trách những danh gia vọng tộc ở Yelland sắp xếp cho cậu. Ở băng ghế sau của chiếc xe Việt dã có đầy đủ thức ăn và nước uống, cũng chuẩn bị đầy đủ lốp xe để những người trên xe có thể ăn uống thoải mái. Diệp Thiên khẽ nhắm mắt lại, đeo một cặp kính râm dày cộp, giống như du khách đi du lịch sa mạc. Trên xe chỉ có cậu và tài xế, Đàm Băng Băng không đi theo. Sau khi Diệp Thiên nói hướng đi, thì liền sai Đàm Băng Băng về Hòa Hạ, để bảo vệ đám người Tề Văn Long về nước an toàn. Còn bản thân cậu bắt đầu đi về phía sa mạc Vô Tận để tìm thần linh mật tàng phương Tây trong truyền thuyết. Một thần linh mật tàng vượt qua vương cấp cũng có sức hấp dẫn không nhỏ đối với Diệp Thiên. Cậu rất muốn tìm hiểu xem rốt cuộc thần linh phương Tây mạnh và bí ẩn cỡ nào. Chiếc xe Việt dã đi về phía trước sa mạc, vô số cát vàng bị bánh xe làm lệch hướng. Trong nháy mắt, toàn bộ sa mạc chỉ còn một mình chiếc xe của Diệp Thiên. Diệp Thiên nhắm nghiền hai mắt từ đầu đến cuối, kính râm che đi ánh mặt trời gay gắt. Chiếc xe Việt dã chạy được nửa tiếng, đến hiện tại tài xế đột nhiên hét lên một tiếng: "Thưa cậu, hình như trước mặt có người, là một cô gái." Tài xế nhìn chằm chằm về phía trước, báo cáo với Diệp Thiên. Diệp Thiên không nhúc nhích, nhẹ nhàng nói: "Đừng bận tâm, cô ta đi đường của mình, chúng ta đi đường của chúng ta." Trên sa mạc mênh mông bát ngát này, có vài du khách kỳ lạ thích đi bộ. Đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Giống như người dân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út là che mặt nạ đi trong sa mạc, tìm những thứ còn sót lại sau khi đãi vàng. Lần này cậu đến là vì muốn tìm thần linh mật tàng. Những người qua đường này dường như không có mối quan hệ gì với cậu. "Thưa cậu, hình như người kia đang vẫy tay với chúng ta, hơn nữa còn đang đi về phía này." Giọng nói của tài xế lại vang lên, mang theo chút nghi ngờ. Diệp Thiên đẩy kính râm xuống, khẽ mở mắt. Phía trước một cô gái duyên dáng, quàng khăn đỏ che mặt, đang đi từng bước trên sa mạc, bước chân loạng choạng. Cô ấy vẫy tay thật mạnh, dường như muốn nhờ Diệp Thiên và tài xế giúp đỡ. Diệp Thiên cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô gái này không có chút tu vi nào, là một người hoàn toàn bình thường. Hơn nữa trên người còn không mang nhiều nước, cũng không có thiết bị hay dụng cụ gì, chỉ dùng đôi chân trần đi trên sa mạc. Cậu không hiểu rốt cuộc cô gái này làm vậy để làm gì. Chiếc xe Việt Dã dừng lại trước mặt cô gái kia. Mặc dù che kín mặt, nhưng Diệp Thiên vẫn nhìn thấu cô ta bằng một cái liếc mắt. Đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Dù hiện giờ trên khuôn mặt đang ửng hồng vì ánh nắng như lửa đốt, nhưng vẫn mang dung mạo tuyệt sắc, không hề che giấu, cũng không hề kém cạnh so với Đàm Bằng Bằng. Một cô gái nhu mì xinh đẹp thế này đi bộ một mình trên sa mạc, không có ai đi cùng, quả là có chút kỳ lạ. "Giúp tôi với, xin hãy giúp tôi với, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa." Giọng nói của cô ta mang chút tiếng địa phương của tiếng Hán. Diệp Thiên vừa nghe đã phân biệt được khẩu âm của cô ta có chút âm vị của đảo khu kho báu. Có lẽ là người của đảo kho báu. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc, bước đi và hành động của cô gái, chắc chắn cô ta đến từ một nhà giàu có, là một tiểu thư khuê các. Trung Đông và đảo kho báu cách nhau cả 108.000 dặm. Tại sao cô ta lại đến đây một mình để chịu đựng sự giày vò này? Cô ta vừa la vừa nắm lấy nắm cửa của chiếc xe Việt Dã, vẻ mặt hiện lên vẻ khẩn cầu. "Thưa cậu, làm thế nào bây giờ?" Tài xế không mở cửa xe ngay lập tức mà quay lại nhìn Diệp Thiên. Đoạn đường này Diệp Thiên là người chỉ đạo, có thể để một cô gái lên xe hay không cũng phải hỏi ý kiến của Diệp Thiên. "Để cô ta lên xe đi." Diệp Thiên lộ ra vẻ bình tĩnh, gật đầu. Ở sa mạc Gobi này, giống với mảnh đất sinh tử, đảo kho báu là lãnh thổ của Hoa Hạ. Nếu gặp một người Hoa Hạ, cậu nên ra tay cứu giúp. Tài xế mở cửa xe theo lời cậu, cô gái vội vàng leo lên băng ghế sau. Khi thấy mấy chai nước suối và đồ ăn dự trữ ở ghế sau, cô ta không chút do dự vừa lấy rồi ăn vừa uống, như thể rất lâu rồi chưa ăn no bao giờ. Diệp Thiên mặc kệ, tài xế lại khởi động xe đi về phía trước. Mãi đến 20 phút sau, cô gái mới như thở ra, trề môi ngọng nghịu nói: "Cảm ơn hai người, tôi đã ở trên sa mạc này 5 tiếng đồng hồ rồi, không có nước, cũng không có thức ăn, tôi sắp không chịu đựng nữa rồi, may mà gặp được hai người." Giọng điệu của cô ta khá chân thành. Tài xế và Diệp Thiên dường như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô ta. Nếu như giải Việt Dã của Diệp Thiên và tài xế không xuất hiện kịp lúc, e rằng cô ta đã không kiên trì thêm được một tiếng nữa, sẽ mệt mỏi ngã xuống sa mạc khốc liệt, mênh mông vô tận này mất. Diệp Thiên ngồi đầu bằng hai tay, ấn ghế dựa xuống thật thấp. Cậu không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Một cô gái trói gà không chặt như cô chạy đến sa mạc Gobi làm gì? Dù là đi du lịch cũng không giống, cô còn không mang vật tư và thiết bị nữa chứ?" Cô gái hơi giận mình, sau đó cô ta mới nhận ra thanh niên ngồi trên ghế lái phụ nói tiếng Hoa. Một lúc sau cô ta mới bình tĩnh lại, có chút bất lực, kể lại những gì mình trải qua. Hóa ra cô ta là viên ngọc quý trong tay họ Tần ở đảo kho báu, một nhà thiết kế trang sức và người mẫu nổi tiếng. Lần này một nhóm của bọn họ 20 người đến sa mạc này, nhưng 5 tiếng trước nhóm người của bọn họ đột nhiên bị một cơn lốc sa mạc thổi bay. Một mình cô ta bị cơn lốc sa mạc dồn đến một mô đất bên cạnh. Những người còn lại đều biến mất. cô ta đi bộ 5 tiếng đồng hồ mà vẫn không gặp được người đi cùng nào, thậm chí còn không thấy người sống nào. Thiết bị liên lạc, nước uống và mọi thứ đều ở chỗ đồng nghiệp của cô ta. Cô ta hoàn toàn không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, chịu đựng cái nóng và cơn khát, cho đến khi gặp được hai người Diệp Thiên. Một nhóm của cô có 20 người, từ đảo kho báu đến sa mạc Trung Đông chỉ để trải nghiệm sức mạnh của lốc xoáy sa mạc sao? Giọng điệu của Diệp Thiên có chút khinh miệt. Cô gái này rõ ràng là có chuyện đặc biệt muốn làm, nên mới nhất định phải tới sa mạc này để đạt được mục đích của mình. Nếu không thì sao lại tập hợp hơn 20 người đi cùng nhau đến sa mạc Trung Đông này được? Cô gái biết được Diệp Thiên đã đọc được thông tin trong lời nói của cô ta. Sau khi cân nhắc một hồi, cô ta mới nói: thật ra 20 người kia đều là vệ sĩ ưu tú do nhà họ Tân của tôi phái tới. Lần này tôi đưa bọn họ tới đây vì lời đồn rằng ở sa mạc Trung Đông này có một ốc đảo yên bình dễ chịu, phong cảnh thơ mộng. Một người từng uống nước ở ốc đảo đó, sau đó bệnh tật biến mất, tuổi thọ kéo dài thêm 10 năm. Lần này tôi tới đây là để lần theo truyền thuyết này, vì tôi muốn tìm nguồn nước kéo dài sinh mệnh trong truyền thuyết này cho người ông sắp qua đời của tôi. Diệp Thiên nghe thấy đồng thời, đồng tử hơi co lại, trong lòng khẽ run. Nước kéo dài sinh mệnh, chẳng lẽ cô đang nói đến linh tuyền sinh mệnh? Lẽ nào là linh tuyền sinh mệnh? Nghe thấy cô gái miêu tả, trong lòng Diệp Thiên hơi dao động, cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi uống một ngụm nước suối, bệnh sẽ được trị tận gốc, còn kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm. Nước suối này hiệu quả còn mạnh hơn cả tẩy túy đan mà bọn họ đang nghiên cứu, hơn nữa còn nhanh và có tác dụng trực tiếp hơn cả tẩy túy đan. Có thể hoạt hóa tế bào trong cơ thể, làm cho con người có thể kéo dài được tuổi thọ. Hiệu quả như vậy, chỉ có là linh tuyền sinh mệnh trong truyền thuyết mới có thể làm được. Linh tuyền sinh mệnh, Diệp Thiên cũng từng đọc nhiều trong sách cổ, nhưng cậu chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Bây giờ nghe cô gái kể, hình như trong sa mạc này có tồn tại linh tuyền sinh mệnh thật. Nếu có được linh tuyền sinh mệnh, Diệp Thiên chỉ cần ngâm mình trong đó 7 ngày, sức mạnh cơ bắp của cậu cũng như mức độ hoạt hóa tế bào sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần bây giờ, có thể siêu thoát khỏi phệ thiên chi thể và đạt tới cấp độ của phệ thiên thánh thể. Tuy trong lòng cậu hơi dao động, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, cậu nhẹ nhàng nói: cũng có nghĩa là bây giờ cô và đội vệ sĩ kia của cô hoàn toàn lạc nhau và không thể liên hệ được nữa sao? Cậu khẽ nghiêng đầu, chỉ thấy cô gái đã buông mạng mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú tuyệt đẹp. Cậu không hề dao động, chỉ hỏi tiếc: nếu cô đã mất liên lạc với đội của cô, vậy bây giờ cô muốn đến một nơi an toàn hay là tiếp tục đi tìm ốc đảo trên sa mạc kia? Diệp Thiên nhìn về phía xa xa, cậu khẽ suy nghĩ. Ốc đảo mà cô gái nói liệu có phải là nơi bí mật mà Đàm Bằng Bằng nói với cậu không? Đôi mắt cô gái hơi chớp, có chút do dự. Nói thật thì ở trong sa mạc vô tận này một thời gian dài, bản thân cô ấy cũng rất sợ hãi, thậm chí có mấy lần cô ấy cảm thấy cái chết đang cận kề quanh người. Nhưng bây giờ nhìn thấy có người cứu giúp, suy nghĩ của cô ấy liền trở nên sắc bén. Cô ấy nhớ đến ông nội đang nằm liệt trên giường ở nhà. Nhà họ Tân tuy là danh gia vọng tộc, đứng trong top 5 của đảo kho báu, danh tiếng vang dội, gia sản đủ để liệt vào top 3 các gia tộc trong đảo kho báu, đơn vị tiền tính bằng chục tỷ. Nhưng đời thứ hai của nhà họ Tân cũng là đời của bố cô ấy, thực sự quá thể yếu kém, không ai có thể chống đỡ được đại cục này của nhà họ Tân. Và ngoài nhà họ Tân ra, đảo kho báu còn có các danh gia vọng tộc lớn mạnh khác. Những gia tộc này đa phần đều là đối thủ cạnh tranh của nhà họ Tân, luôn nhìn chằm chằm như hổ đói vào doanh nghiệp và dây chuyền sản nghiệp của các đối thủ cạnh tranh. Trước đây nhà họ Tân có ông cụ Tân trấn thủ, còn qua lại với vài gia tộc lớn. Nhưng từ sau khi ông cụ Tân lâm bệnh nặng nằm liệt giường, nhà họ Tân liền rơi vào thời kỳ không ổn định, cả nội bộ lẫn bên ngoài bị các gia tộc lớn liên tiếp trấn áp, tài sản đã bị hao hụt đi nhiều phần. Thế hệ của bố cô ấy đã dốc hết sức lực, nhưng vì tài sản có hạn, căn bản không thể chống lại được sự liên kết của các gia tộc lớn, chỉ đành để bị ép cho lùi từng bước một. Lần này cô ấy đưa hơn 20 vệ sĩ mạo hiểm đến sa mạc Trung Đông nguy hiểm này, Mục đích chính là có thể tìm được nước suối chữa bệnh thần kỳ kia, để khiến bệnh của ông nội cô ấy được chữa khỏi, để ông ấy sống được thêm 10 năm nữa, nắm giữ quyền lớn của gia tộc. Chờ khi các tinh anh của thế hệ thứ ba như cô ấy hoàn toàn trưởng thành, mới có thể đối đầu với các gia tộc lớn, để nhà họ Tân tránh bị các gia tộc lớn này thôn tính. Nhưng cô ấy không ngờ đội của cô ấy lại gặp phải trận bão cát hiếm gặp như vậy, thổi bay cả đội, đến bản thân cô ấy cũng suýt nữa bị chôn vùi dưới biển cát. Cô ấy do dự một lúc, đột nhiên gật đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, giọng nói nghiêm túc hơn nhiều. Hai vị, tôi khẩn cầu hai người hãy đưa tôi đi tìm ốc đảo mà tôi đang cần tìm. Cho dù các anh muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ trả. Vì lo cho bệnh của ông nội, lúc này cô ấy không hề nghĩ đến sự an nguy của bản thân, mà chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi tìm thấy nước suối thần kỳ đó mới thôi. Ồ, ý của cô là bây giờ cô có một mình nhưng vẫn muốn đi tìm dòng nước suối đó sao? Khóe miệng Diệp Thiên nở nụ cười mang vẻ chế giễu. Cô tốt nhất là nghĩ cho kỹ. Bây giờ cô chỉ có một mình, cô không sợ hai người chúng tôi là người xấu sẽ làm gì đó với cô dọc đường, sau đó ném cô lại rồi bỏ chạy sao? Cô gái rõ ràng không phải là những cô bé chưa trưởng thành, ánh mắt kiên định, nở nụ cười, nói: nếu các anh muốn làm như vậy thật, thì ở sa mạc này tôi không có chút sức lực phản kháng nào cả. Nhưng nếu các anh làm theo như tôi nói, đồng ý làm việc cho tôi, thì thù lao mà các anh nhận được sẽ vượt qua sức tưởng tượng của các anh. Sau này muốn chọn người phụ nữ nào cũng được chọn thoải mái. Điều quan trọng hay không quan trọng với bản thân, tôi tin là các anh đều vô cùng biết rõ cái nào nên cái nào không. Biểu cảm của Diệp Thiên không thay đổi, nhưng cậu lại dấy lên chút hứng thú. Cô gái này tuy vừa rồi phải trải qua sự tuyệt vọng khi một mình đi trên sa mạc, vừa mệt vừa khát, nhưng sau khi ăn xong và hồi sức, khắp người lại toát lên phong thái của một chủ tịch thương mại. Từng câu nói đều suy nghĩ kỹ mới nói, âm thầm nắm giữ thế cục toàn bộ. Diệp Thiên trầm tư một lúc, lắc đầu cười. Phụ nữ không thể không công nhận, cô có chút thú vị đấy, vận may của cô cũng rất tốt. Ốc đảo mà cô nói chắc cũng là nơi mà tôi đang cần tìm. Nể tình cô vì cần thuốc cho ông nội cô, chúng tôi sẽ đưa cô cùng đi. Diệp Thiên chỉ sang tài xế bên cạnh rồi bình tĩnh nói. Thật sao? Cô gái mở tròn mắt vui sướng. Cô ấy vốn tưởng rằng sẽ phải thuyết phục bọn Diệp Thiên lúc lâu, nhưng không ngờ chưa nói được vài câu Diệp Thiên đã đồng ý luôn. Nói trước với cô là chúng tôi chỉ phụ trách cô, đưa cô đến nơi đó, còn tất cả mọi việc về sau chúng tôi đều không chịu trách nhiệm. Cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình hoặc tìm người khác giúp đỡ, chúng tôi sẽ không giúp cô nữa. Hơn nữa đưa cô đến đó sẽ mất 1 triệu tệ, cô phải trả cho tài xế của tôi đầy đủ, có vấn đề gì không? Đối với nhà họ Tần ở đảo Kho Báu mà nói, 1 triệu tệ chẳng là gì cả. Chỉ cần bọn Diệp Thiên đồng ý đưa cô ấy cùng đi, cô ấy đã phải tạ trời tạ đất rồi, làm gì có chuyện không đồng ý. Cô ấy gật đầu lia lịa, đồng ý một cách hào phóng. Tôi trả 2 triệu tệ, chỉ cần các anh đưa tôi đến nơi tôi muốn, xong việc tôi sẽ liên lạc với bên ngoài rồi lập tức chuyển khoản cho các anh. Ok. Diệp Thiên khẽ gật đầu, sau đó nháy mắt với tài xế. Tài xế nhấn vào chân ga, chiếc xe Việt Dã được phóng với tốc độ nhanh nhất, các sa mạc bay mù mịt, khắp nơi đều là bụi. Cả quãng đường đi, không có bất kỳ công trình nhà cửa nào, cũng không có chút dấu hiệu của ốc đảo hay cây khô, khắp nơi đều hoang vu, giống như thể ở trong sa mạc bất tận này, chỉ có 3 người Diệp Thiên vậy. Tài xế cho dù đi về hướng nào, phía trước đều là dải sa mạc không thấy điểm cuối, hoàn toàn không có chút bóng dáng của ốc đảo. Sau nửa tiếng, cô gái ngồi phía sau đã dấy lên vẻ lo sợ. Không tin thấy sao? Trong ánh mắt cô ấy loe lên vẻ thất vọng cực độ. Lần này cô ấy đến sa mạc Trung Đông, tuy lúc đi mang theo vô vàn hy vọng, nhưng cũng không chắc chắn được bản thân có thể tìm được nước suối trong truyền thuyết hay không. Còn bây giờ cả biển sa mạc hoang vu khiến cô ấy cảm thấy mất niềm tin. Cô ấy thậm chí còn không thấy cả bóng dáng của những người trong đội của cô ấy. Đúng lúc này, Diệp Thiên lại đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu cho tài xế dừng xe lại. Diệp Thiên hạ cửa kính ô tô xuống. Cậu nhèo mắt lại, từ sâu trong ánh mắt có một chấm sáng đang lấp lóe. Bốn phía có gió thổi, như thể tín hiệu gì đó đang hội tụ về phía tai cậu. Vệ Thiên cửu chuyển thính phong ngâm. Một năm rưỡi trôi qua, cuối cùng cậu cũng có một lần nữa dùng đến tịch kỹ thăm dò này. Diệp Thiên lên tiếng dừng xe. Tần Đồng Tuyết ở ghế sau về tài xế đều cảm thấy kỳ lạ, không biết Diệp Thiên muốn làm gì. Hai người nhìn Diệp Thiên, cậu ở hàng ghế trước trầm ngâm một lúc, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó cậu nâng tay lên, trực tiếp chỉ về một chỗ. Đi bên kia. Nơi cậu chỉ là một vùng sa mạc mênh mông, hơn nữa phía trước còn là một vùng cát đá mù trời. Thoạt nhìn so với con đường khác thì càng nguy hiểm hơn, có nguy cơ mất dấu bất cứ lúc nào. Cậu chủ, cậu chắc chắn là đi bên kia sao? Tài xế thông thuộc phần lớn các con đường ở sa mạc này. Nhìn nơi Diệp Thiên chỉ, vẻ mặt ông ta chợt ngạc nhiên, có chút sợ hãi. Vùng sa mạc này được người ta gọi là nụ hồn thần trích. Có rất nhiều chỗ cát lún, không cẩn thận thì sẽ bị lún toàn thân. Hơn nữa thường hay có bão cát. Dù là dân bản xứ thông thuộc sa mạc này, nhưng cũng không dám đặt chân vào. Đại nhân, có phải cậu nhầm rồi không? Mặc dù lần này vào sa mạc rất có tự tin, người bên trên bảo ông ta sắp xếp mọi thứ theo yêu cầu của Diệp Thiên, nhưng ông ta vẫn không tránh được vài phần nghi ngờ. Dù của cải quan trọng thật, nhưng tính mạng bản thân vẫn là nhất. Trong sa mạc, nếu đi sai một bước thì cả người cả xe đều có thể chôn chung, ngay cả mạng cũng chẳng còn, thì lấy gì để hưởng thụ? Không sai, nghe theo tôi, đến bên đó. Vẻ mặt Diệp Thiên lạnh nhạt, không hề có ý định thay đổi ý kiến. Vẻ mặt tài xế do dự. Lúc này Tân Đông Tuyết ở ghế sau cuối cùng cũng lên tiếng. Diệp Thiên, có phải anh nhầm gì không? Ánh mắt cô ấy khẽ chớp, trầm giọng nói. Khu vực sa mạc này thì tôi vẫn có ấn tượng. Lúc trước tôi và nhóm của tôi đã từng đi qua chỗ này. Người dẫn đường của chúng tôi cũng có nói khu vực này tuyệt đối không thể bước vào, nếu không thì sẽ nguy hiểm tính mạng. Anh bảo chúng ta đi qua từ chỗ đó, đây chẳng phải là lấy mạng để đùa sao? Diệp Thiên cũng chẳng buồn nhìn cô ấy, chỉ nhìn tài xế. Lần này ông lái xe đưa chúng tôi đi, người bên trên cũng đã bảo ông toàn bộ đều nghe theo ý kiến của tôi. Tôi bảo ông đi thì cứ đi, không cần lo lắng. Xảy ra chuyện gì, mọi chuyện đã có tôi. Cậu nói xong thì nhìn sang Tần Đồng Tuyết. Chúng ta phải đi con đường này. Nếu cô cảm thấy có chuyện lo lắng băn khoăn thì cô có thể xuống xe ở đây. Tôi sẽ chia một phần nước và lương thực cho cô. Lời cậu nói lạnh nhạt khiến Tần Đồng Tuyết chợt sững người. Tên này... Tần Đồng Tuyết cảm thấy tủi thân trong lòng. Cô ấy chính là hòn ngọc quý trong tay của nhà họ Tần, của đào kho báu, là nhà thiết kế trang sức đứng đầu trong ngành, còn kiêm luôn cả người mẫu. Đồng thời cô ấy là nhân vật lên bìa tạp chí Tuần San đã nhiều lần. Đến con nơi nào mà không hào nhoáng, sang trọng, được chú ý chứ? Cho dù vứt bỏ thân phận và hào quang này thì cô ấy cũng là mỹ nữ yêu kiều xuất chúng, không biết có bao nhiêu đàn ông trao đảo vì mình. Nhưng Diệp Thiên lúc nhìn cô ấy giống như nhìn một người chẳng liên quan, thậm chí nói thêm hai câu cũng rất miễn cưỡng. Cô ấy vô cùng nghi ngờ, có phải bản thân ở trong sa mạc quá lâu, bị mặt trời phơi đen khiến nhan sắc bản thân giảm sút, nên mới bị Diệp Thiên đối xử như vậy không? Thế nào, suy nghĩ xong rồi sao? Ánh mắt Diệp Thiên sâu xa, trầm tĩnh lạnh nhạt. Tần Đồng Tuyết liếc nhìn sa mạc mênh mông xung quanh, trong lòng khẽ run, đôi môi cắn chặt. Được, tôi đi cùng các anh. Ở vùng sa mạc Gobi hoang vu này, khó khăn lắm cô ấy mới gặp được hai người này. Nếu cô ấy đối mặt với chuyện cô độc một mình thì cô ấy khó mà tưởng tượng được cảnh tượng đó sẽ ra sao. Đi con đường này, mặc dù đầy rẫy nguy hiểm, như ít nhiều cũng có ba người cùng đi, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Xuất phát đi. Diệp Thiên không rông dài dây dưa, gật đầu với tài xế. Tài xế cắn răng, với lòng phục thù to lớn dẫm vào chân ga, xe Việt dã phóng vào trong sa mạc đầy cát vàng. Con đường này trải đầy cát vàng, tầm nhìn đã giảm đến mức thấp nhất. Cần gạt nước phía trước hoạt động liên tục, không ngừng gạt đi cát vàng bay đến phía trước. Diệp Thiên nhìn tình cảnh lúc này, lạnh nhạt khẽ cười, bàn tay để trên khung cửa ghế phụ. Một luồng chân nguyên âm thầm lan ra. Bên ngoài xe Việt dã hình thành một lớp màng bảo hộ mà mắt thường không thấy được. Cho dù là cát xung quanh có bay đến, lao đến, nhưng cũng chỉ tiếp xúc trong phạm vi một thước quanh xe Việt dã, đều bị bật ra bởi một lực vô hình. Mặc dù tài xế cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. tập trung hết sức điều khiển xe việt dã. Nửa tiếng sau, cuối cùng bọn họ cũng lao ra khu tập trung bão cát này. Nhìn hoàn cảnh xung quanh đã khôi phục lại yên tĩnh, Tần Đồng Tuyết thở phào một hơi. Vừa nãy cát bụi mù trời, cảnh tượng gió lớn rít gào quả thực khiến cô ấy giật mình. Ánh mắt cô ấy loe sáng, đang muốn nói gì đó thì lúc này biểu cảm chợt nghiêm trọng. Phía trước xe việt dã tầm nghìn mét, một ốc đảo sa mạc diện tích rộng lớn bỗng lọt vào tầm mắt. Là ốc đảo? Thật sự có ốc đảo? Thì ra nơi này thật sự tồn tại. Tần Đồng Tuyết kinh ngạc một lúc, sau đó bật thành tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng. Lần này cô ấy vội đến Trung Đông, chẳng phải cũng vì tìm đến ốc đảo này, tìm kiếm nước suối thần kỳ ẩn chứa trong đó sao? Tài xế nhìn thấy ốc đảo xuất hiện cũng thở phào một hơi. Chỉ cần đưa Diệp Thiên đến nơi này thì mục đích chuyến này của ông ta coi như đã đạt được. Xe việt dã đi về phía ốc đảo. Khi tiếp cận đến ốc đảo thì bỗng thấp thoáng mười mấy người từ trong rừng chui ra. Nhìn thấy những người này, Tần Đồng Tuyết càng vui mừng. Là bọn họ, là vệ sĩ mà tôi thuê. Tần Đồng Tuyết vừa nói vừa đưa tay ra ngoài cửa sổ vẫy, vẫy nhiệt tình với mấy người phía trước. Mười mấy người đàn ông mặc áo khoác dài cũng chú ý đến bên này. Một thanh niên trong đó cũng nhìn thấy là Tần Đồng Tuyết, vẻ mặt vui mừng chạy nhanh về phía xe việt dã. Đồng Tuyết, là cô sao? Cậu ta còn chưa kịp đợi xe việt dã dừng hẳn, lập tức lao đến ghế sau, chuẩn bị nắm lấy tay Tần Đồng Tuyết. Tần Đồng Tuyết theo bản năng rụt lại, tránh tay cậu ta, nhưng vẫn mau chóng xuống xe tụ tập với mọi người. Vẻ mặt thanh niên có chút ngượng ngùng. Mười mấy vệ sĩ do Tần Đồng Tuyết thuê cũng đã chạy đến. Nhìn vẻ mặt ai cũng thê lương, rõ ràng sau khi bị tách ra do gió lốc, cũng đã trải qua hoàn cảnh khắc nghiệt. Cô chủ, cô không sao chứ? Vệ sĩ dẫn đầu dùng vẻ mặt quan tâm nhìn Tần Đồng Tuyết. Ông ta đã làm việc ở nhà họ Tân 10 năm rồi, đối xử với Tần Đồng Tuyết như con gái mình. Lúc trước Tần Đồng Tuyết bị tách ra với bọn họ trong bão cát, ông ta đã tự trách rất lâu. Tôi không sao, chú Lâm, là bọn họ đã cứu tôi. Tần Đồng Tuyết chỉ tay ra sau, mà Diệp Thiên và tài xế cũng xuống xe, đi về phía này. Diệp Thiên, giới thiệu với anh một chút. Đây là Lâm Tường, được nhà họ Tần dùng một số tiền lớn mới mời được, là vệ sĩ thân cận của ông nội tôi. Cô ấy quay sang Diệp Thiên vẻ mặt cảm kích, đang giới thiệu với Diệp Thiên, người đàn ông cao lớn bên cạnh mình. Nói xong cô ấy lại đưa tay sang thanh niên anh Tuấn bên cạnh, dò dự một lúc, tiếp tục giới thiệu nói. Đây là người thừa kế, nhà họ Hoàng của đảo Kho Báu, Hoàng Hàm Vũ, là vị... Ba chữ chồng chưa cưới của cô ấy còn chưa nói ra thì Diệp Thiên đã mất kiên nhẫn khoát tay. Cô không cần giới thiệu với tôi, bọn họ là ai, tôi không có hứng thú muốn biết. Chúng tôi đã đưa cô đến ốc đảo rồi. Lịch trình kết thúc, cô nên trả thù lao. Cô nên trả thù lao rồi. Câu này của Diệp Thiên trực tiếp khiến mấy lời phía sau của Tần Đồng Tuyết nghẹn ứ ở cổ họng. Vốn dĩ cô ấy định giới thiệu Diệp Thiên một phen. Dù sao mọi người ở đây đều là nhân vật có danh tiếng của đảo Kho Báu. Cho dù Lâm Tường là bảo vệ thì ở đảo Kho Báu cũng là người ai ai cũng biết, rất có danh tiếng. Diệp Thiên cứu cô ấy, cô ấy định giới thiệu Diệp Thiên để sau này Diệp Thiên có thể đến đảo Kho Báu cũng có thể thuận tiện hơn. Ai ngờ Diệp Thiên lại không hề cảm kích, một câu nói khiến lời tiếp theo của cô ấy đều nghẹn họng trơn trối. Cô ấy tức giận trong lòng, mà những người khác bên cạnh cũng khẽ thay đổi biểu cảm, vẻ mặt cũng không tốt. Câu này của Diệp Thiên đã đắc tội quá nhiều người rồi, nhất là Hoàng Hàm Vũ, ánh mắt cậu ta u ám có chút lạnh lùng. Cậu ta thân là người thừa kế hàng đầu của nhà họ Hoàng của đảo Kho Báu, ở đảo Kho Báu cũng thật sự là nhân vật của công chúng, từng lời nói hành động đều có vô số paparazzi đi theo chụp, giơ tay nhấc chân đều sẽ xuất hiện trên tạp chí. Theo cậu ta thấy, Tần Đồng Tuyết giới thiệu cậu ta với Diệp Thiên là đã nể mặt mũi Diệp Thiên lắm rồi. Nhưng Diệp Thiên lại không hề cảm kích, nói gì mà không có hứng thú muốn biết bọn họ là ai. Lời nói ngông cuồng như vậy, cho dù có tìm khắp nơi ở đảo Kho Báu cũng không mấy người dám nói như vậy với Hoàng Hàm Vũ cậu ta. Cậu ta nhìn Diệp Thiên tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Tần Đồng Tuyết. Tôi không biết anh là người nào, nhưng anh đã cứu Đồng Tuyết, muốn bao nhiêu tiền thì cậu sẽ đưa cho anh. Để xe của anh lại đấy, sau khi chuyện thành công, tôi lại đến cho anh gấp đôi giá tiền, rồi bo thêm cho anh 5 triệu. Giọng điệu Hoàng Hàm Vũ không hề khách khí chút nào, hoàn toàn coi Diệp Thiên là một người tài xế. Trong mắt cậu ta, Diệp Thiên cũng chỉ có vai trò như vậy, chẳng có gì mà tiền không giải quyết được cả. Người giao dịch với tôi là cô ấy, cô ấy trả thù lao là được, giao dịch của anh tôi không hứng thú. Cậu ta vốn cho rằng Diệp Thiên sẽ hài lòng đồng ý, ai ngờ vẻ mặt của cậu lại lạnh nhạt, ngay cả nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Đối với yêu cầu giao dịch mà đối phương đề xuất thì cũng hoàn toàn không quan tâm. Anh nói cái gì? Ánh mắt Hoàng Hàm Vũ hơi co lại, tức giận đùng đùng. Vốn dĩ một công tử nhà thế gia đào kho báu như cậu ta chạy đến cái nơi khỉ ho cò gái này là vì có thể khiến Tân Đông Tuyết nhìn thấy được sự thật lòng của mình. Lại càng vì tương lai có thể thành công cưới được Tân Đông Tuyết, có được tài sản cả chục tỷ của nhà họ Tân. Sau khi đến nơi này, vốn dĩ cậu ta đã thuê hơn 20 người, mọi thứ sẽ thuận lợi. Ai ngờ đầu tiên là sa mạc mùa hè nóng bức, rồi thêm bão cát xuất hiện, khiến cậu ta hoàn toàn cảm nhận được thế nào là tự nhiên tàn khốc. Cậu ta tức giận trong lòng rồi, bây giờ thái độ Diệp Thiên lạnh nhạt hoàn toàn khiến cậu ta bùng nổ. Anh nói cái gì? Cậu ta tiến lên một bước, tức giận nhìn Diệp Thiên. Anh có biết tôi là ai không? Nhà họ Hoàng của đào kho báu, anh biết được bao nhiêu? Anh lại dám nói lời này với tôi? Tôi nói cho anh biết, Hoàng Hàm Vũ tôi chủ động tìm anh là đã xem trọng anh, anh lại còn bày ra bộ dạng kiêu ngạo, anh nghĩ mình là ai chứ? Có phải anh nghĩ rằng trùng hợp cứu được Đồng Tuyết là có thể ở đây vểnh mũi lên mặt với tôi sao? Anh có tin chỉ cần một câu nói của tôi thì chiếc xe này của anh cũng không đi được, một đồng cũng không lấy được, có biết không? Thái độ Hoàng Hàm Vũ hung hãn, cậu ta nhèo mắt có chút nguy hiểm. Mặc dù Diệp Thiên đã đưa Tần Đồng Tuyết trở về, nhưng người ở đây gần như đều là người của cậu ta. Tuy ở trong sa mạc này họ đã tổn thất vài người, nhưng cũng còn hơn 10 người. Cậu ta ra lệnh một tiếng thì có thể khống chế được cả Diệp Thiên và cả xe rồi. Cả nhà họ Hoàng này trước giờ đều rất kiêu ngạo ở đảo kho báu, ương bướng, hoành hành ngang ngược đã quen. Đến sa mạc hoang vu này, cậu ta hoàn toàn để lộ răng nanh, căn bản không quan tâm đến đạo đức liêm sỉ gì nữa. Ồ, vậy sao? Diệp Thiên đứng thẳng tại chỗ, ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta, khẽ cười sâu xa. Rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt. Anh muốn thử xem sao? Gương mặt Hoàng Hàm Vũ cười hung ác, cậu ta thích nhất là kiểu nhân vật gai góc này. Ở trong ốc đảo sa mạc hoang vu không người này, cậu ta đang không lo, đang lo không có chuyện gì vui vẻ, cậu ta cũng không ngại dạy dỗ Diệp Thiên một bài học nhớ đời. Hoàng Hàm Vũ, anh muốn làm gì? Tân Đông Tuyết nhìn thấy tình thế không ổn, cô ấy vội đứng lên, đứng chắn giữa Diệp Thiên và Hoàng Hàm Vũ. Diệp Thiên đã cứu tôi, là anh ấy đưa tôi đến, anh đây là thái độ gì vậy? Hoàng Hàm Vũ căn bản không quan tâm, cười lạnh thành tiếng. Thái độ gì, Đồng Tuyết? Nếu không phải anh ta cứu em thì bây giờ anh đã không khách khí với anh ta lâu rồi. Cái thứ gì? Ở trước mặt tôi còn bày ra bộ dạng ngông cuồng. Cậu ta hoàn toàn không để Diệp Thiên vào mắt, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên Tần Đồng Tuyết cũng biết tính cách của Hoàng Hàm Vũ, cô ấy vội quay sang Diệp Thiên có phần xin lỗi nói. Diệp Thiên, xin lỗi. Trước giờ tính cách anh ấy ở đào kho báu đều là như vậy. Anh đừng để bụng. Đừng để bụng. Ánh mắt Diệp Thiên cười lạnh. Cho nên tôi nén giận để anh ta tiếp tục mặc sức kêu gào trước mặt tôi. Anh khẽ lắc ngón tay, khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh. Lúc trước tôi đã nói rồi, đưa cô đến ốc đảo, đây là giao dịch giữa cô và tôi. Bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi có thể cam đoan đám người các người tìm đến được nơi này sẽ không tìm được bất kỳ thứ gì mà các người muốn tìm, kể cả nước suối có thể cứu ông nội cô. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh nhạt trực tiếp chỉ vào Hoàng Hàm Vũ. Tân Đồng Tuyết, lời của tôi đã để ở đây, nếu muốn có nước suối thì khiến anh ta lập tức biến mất khỏi mắt tôi. Nếu làm không được, vậy xin lỗi, cuộc tìm kiếm kho báu của mấy người kết thúc ở đây thôi. Nhiều lúc Diệp Thiên cũng không muốn so đo với mấy đám lâu la này, nhưng đến Bồ Tát còn có ba phần lửa giận cũng không có nghĩa là có thể la hét trước mặt cậu. Lúc trước Diệp Thiền cứu cô ấy chẳng qua là xuất phát từ đạo nghĩa cùng là người Hoa Hạ, nhưng cô ấy đến ốc đảo cũng chỉ là thuận tiện. Nhưng bây giờ Hoàng Hàm Vũ vừa đứng ra đã có bộ dạng vinh váo kình kiệu, còn muốn nói mấy lời đe dọa cậu, muốn cưỡng ép muốn chiếm lấy xe Việt Dã, đương nhiên cậu sẽ không khách sáo nữa. Bồ Tát còn có 3 phần tức giận, huống hồ cậu là đế vương bất bại. Bình thường không so đo với đám lâu la, chẳng qua là không buồn ngó tới, lướt mắt đi mà thôi. Nhưng bây giờ cậu muốn một chân dẫm đạp đám lâu la này thì có làm sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Ánh mắt Hoàng Hàm Vũ khẽ động, khẽ cười lạnh. Để tôi biến mất, còn muốn Tân Đông Tuyết cách xa tôi, anh nghĩ anh là ai? Diệp Thiên không hề quan tâm cậu ta, mà chỉ nhìn Tân Đông Tuyết. Tôi điểm đến bà, nói cho tôi biết quyết định của cô. Ngoài ra tuyệt đối đừng nghĩ lời nói của tôi là lời nói đùa chỉ một câu. Tôi nói các người không lấy được đồ mình muốn thì chắc chắn lấy không được. Hoàng Hàm Vũ cười không ngừng, hoàn toàn coi Diệp Thiên là một tên ngốc. Anh cho rằng mình đứng đầu Hoa Hạ sao? Hay là Tổng thống Hợp Trung Quốc? Anh nói cái gì thì là cái đó sao? Diệp Thiên cười khinh miệt, giữa hàng lông mày không hề dao động. Tôi không phải đứng đầu Hoa Hạ, cũng không phải Tổng thống Hợp Trung Quốc. Nhưng ở đây, lời của tôi chính là quy tắc. Lời của tôi là quy định. Diệp Thiên vừa dứt lời thì đám đông sững sờ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Lời của tôi là quy định. Một câu nói đơn giản như vậy nhưng lại mang sự cuồng ngạo và bá đạo khó có thể miêu tả được. Sau sự trầm mặc, Hoàng Hàm Vũ cười lớn. Ha ha ha, anh nói cái gì? Lời của anh là quy định sao? Vậy thì lời của tôi là thánh chỉ rồi. Anh tưởng anh là ai? Nói gì thì là đó chắc. Tôi thấy anh ở trong sa mạc này lái xe lâu quá nên đâm ra ngu ngốc rồi. Tần Đồng Tuyết khẽ dao động đôi mắt và cũng cảm thấy bất ngờ. Cô ấy không ngờ Diệp Thiên lại nói ra những lời như vậy. Đối diện với sự chế giễu của Hoàng Hàm Vũ, Diệp Thiên không buồn quan tâm, chỉ nhìn Tần Đồng Tuyết. Cô vẫn còn 3 giây để suy nghĩ. Tần Đồng Tuyết đối diện với ánh mắt của Diệp Thiên thì khẽ biến sắc. Chuyện này, theo lý mà nói, là do thái độ của Hoàng Hàm Vũ quá đáng quá, không thuận ý của Diệp Thiên. Thế nhưng nhà họ Tần và nhà họ Hoàng có mối quan hệ tốt, hơn nữa cô ấy lại là châu báu của nhà họ Tần. Lần này Hoàng Hàm Vũ còn không ngại nhìn nghìn dặm xa xôi cùng cô tới sa mạc Trung Đông này. Sao cô ấy có thể để Hoàng Hàm Vũ rời đi được? Cô ấy nhìn Diệp Thiên và nói với vẻ âm trầm. Diệp Thiên, hay là thế này, anh cứu tôi hết sức cảm kích. Thù lao mà tôi hứa với anh chắc chắn sẽ không thiếu. Chuyện vừa rồi coi như là sự cố, đừng để bụng, được không? Diệp Thiên điềm nhiên chỉ nhìn Tân Đồng Tuyết. 3 giây sau cậu gật đầu. 3 giây đã trôi qua. Cậu cho tay vào túi, liếc nhìn đám đông. Tìm báu vật tới đây kết thúc. Những thứ ở đây, mỗi một món đều không liên quan tới mọi người. Mọi người về đi. Cậu chỉ về phía Tân Đồng Tuyết lạnh lùng nói. Bao gồm cả cô. Sự độc tôn của Diệp Thiên dường như đã kiểm soát toàn bộ hiện trường. Hoàng Hàm Vũ cảm thấy khó chịu. Cậu ta bước lên trước, lướt qua Tân Đồng Tuyết và chỉ về phía Diệp Thiên. Nhóc, có phải cậu tưởng là tôi thật sự không dám động vào cậu? Cảm thấy tôi trước mặt cậu chỉ là nói đùa sao? Cậu ta mặc kệ, phất tay với 3 kẻ lực lưỡng sau lưng mình. 3 người, vứt tên nhóc này vào trong sa mạc cho tôi. Có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. 3 người đàn ông lực lưỡng được thuê để làm việc. Nghe mệnh lệnh của Hoàng Hàm Vũ, bọn họ không hề do dự, bèn lao về phía Diệp Thiên. Tần Đồng Tuyết thấy vậy định lên tiếng ngăn lại, nhưng Hoàng Hàm Vũ đã lùi về phía cô ấy, giữ cô ấy lại và nói nhỏ. Đúng là tên nhóc này cứu Đồng Tuyết, nhưng cái thái độ đó nên sớm bị giáo huấn trong một trận rồi mới phải. Đừng lo lắng, chỉ là do anh ta thôi, dạy dỗ chút xíu. Tần Đồng Tuyết tỏ ra dò dự, cũng nghĩ tới những việc lúc nãy thì cảm thấy Diệp Thiên hơi quá đáng. Khi cô ấy còn chần chừ thì 3 người đàn ông lực lưỡng đã đứng trước mặt Diệp Thiên và chuẩn bị ra tay. Dừng tay! Đúng lúc này, Lâm Tường nãy giờ im lặng đã lên tiếng. Giọng nói Lâm Tường vừa vang lên thì tất cả mọi người đều dừng tay. Đối với đại tông sư quyền pháp hiển hách của đảo kho báu này thì không ai dám làm trái, cho dù Hoàng Hàm Vũ và Tân Đồng Tuyết thì cũng quay qua nhìn. Lâm Tường chắp tay sau lưng với cốt cách của cao nhân. Ông ấy trừng mắt với 3 người đàn ông kia và nói: Vị này đã cứu cô cả, là ân nhân của nhà họ Tần, ra tay với ân nhân là đại bất kính. Ba người đàn ông nghe xong thì lùi lại. Lâm Tường nhìn về phía Diệp Thiên. Người anh em, cậu Hoàng trước giờ tính cách luôn như vậy, vừa rồi cũng là đùa chút thôi. Cậu nói toàn bộ chúng tôi quay về, tôi cũng biết chỉ là câu nói lúc tức giận nhất thời. Thế này đi, nghe tôi một câu, nể tôi một chút, nhượng bộ một bước nhé. Phiền cậu ở đây đợi chúng tôi ra, sau khi lấy được đồ sẽ thuê chiếc xe Việt giã của cậu cùng đi, thù lao và lợi lộc chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng. Ông ta nói chuyện chỉn chu và khá thành khẩn, thế nhưng giọng điệu lại giống như đang sắp xếp và yêu cầu Diệp Thiên phải làm theo sự sắp xếp đó. Ông ta nói xong lập tức quay về phía Hoàng Hàm Vũ. Cậu Hoàng, chuyện này đến đây thôi. Cùng trong sa mạc mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau, lúc này xảy ra xung đột không phải là hành động thông minh đâu. Nếu cậu có ý gì thì sau khi rời khỏi sa mạc này, Lầm Mỗ tôi sẽ không tham dự vào, thế nào? Mặc dù Hoàng Hàm Vũ rất ngông cuồng, chẳng phải kiêng dè gì khi ở đảo này, nhưng từ nhỏ cậu đã nghe qua uy danh của Lâm Tường. Dù Lâm Tường làm việc cho nhà họ Tần, bề ngoài là vệ sĩ thân cận của ông cụ Tần, nhưng thực ra địa vị cực cao, không hề thấp hơn cả ông cụ, và đây là người bạn tốt của ông cụ Tần. Cũng là do nhận được ân huệ của ông cụ Tần lúc còn trẻ, nên mới làm việc cho nhà họ Tần 10 năm, trở thành vệ sĩ bảo vệ sự an toàn cho ông cụ. Khắp đảo kho báu này, địa vị của Lâm Tường không hề thấp hơn các gia chủ danh gia vọng tộc khác. Hoàng Hàm Vũ từng nghe nói Lâm Tường là chí tôn võ đạo gì đó, không lâu trước đó còn được xếp vào bảng xếp hạng của Hòa Hạ ở vị trí 20. Địa vị được tôn kính tới mức nào chứ? Dù ông nội cậu ta ở đây thì cũng phải gọi Lâm Tường một tiếng ông Lâm, thì sao cậu ta dám tạo phản? Nghe Lâm Tường nói vậy, cậu ta lập tức gật đầu. Ông Lâm nói phải, tôi nghe lời ông. Thấy Lâm Tường ra mặt, Tần Đồng Tuyết thở phào. Cô ấy vốn tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ Diệp Thiên một lần nữa lên tiếng. Nể mặt ông. Diệp Thiên nhếch miệng khinh thường, nhìn thẳng Lâm Tường. Dựa vào ông mà đủ tư cách bắt tôi phải nể mặt. Nghe thấy vậy, biểu cảm của mọi người vốn bình thường, Lâm Tường trở nên biến đổi. Mấy người Tần Đồng Tuyết và Hoàng Hàm Vũ cũng tái mặt kinh ngạc. Diệp Thiên đột nhiên lại nói, Lâm Tường không xứng để cậu nể mặt, đây là Lâm tiên sinh uy danh của đảo kho báu đấy. Là người quản lý cao nhất của đảo này, nên ai cũng tỏ ra kính trọng. Mấy gia chủ, trưởng tộc của gia tộc lớp cũng tỏ ra ngang hàng. Với 9 phần giới thượng lưu khi tổ chức tiệc hội đều cảm thấy vinh hạnh khi mời được Lâm Tường tới dự. Vậy mà bây giờ một thanh niên 20 tuổi lại tỏ ra bất kính với Lâm Tường như vậy. Còn nói Lâm Tường không đủ tư cách khiến cậu nể mặt. Vậy mà giờ đây, một thanh niên 20 tuổi lại tỏ ra bất kính với Lâm Tường như vậy. Còn nói Lâm Tường không đủ tư cách khiến cậu nể mặt. Điều này khiến họ cảm thấy Diệp Thiên điên thật rồi. Tên này đúng là một tỉnh ngốc. Hoàng Hàm Vũ duy nữa cũng bật cười. Cậu ta vốn định làm khó Diệp Thiên, nhưng Lâm Tường đã lên tiếng nên cũng đành thôi. Giờ đây Diệp Thiên dám đối chất với Lâm Tường, nói Lâm Tường không đủ tư cách thì đúng là chán sống thật rồi. Khoảnh khắc này đến cả Tần Đồng Tuyết đều cảm thấy bất lực. Cô ấy thầm lắc đầu và cảm thấy không vui. Lâm Tường làm việc cho nhà họ Tần là một trong những người mà cô ấy kính trọng nhất. Thái độ của Diệp Thiên đối với Lâm Tường như vậy thì cho dù cậu có cứu mạng cô cũng cảm thấy không hài lòng. Lâm Tường tối sầm mặt trở nên lạnh lùng. Người trẻ, cậu có biết câu họa từ miệng mà ra không? Lâm Tường nhìn chăm chăm với Diệp Thiên, ánh mắt lạnh lùng. Trước đó ông ta thấy Diệp Thiên đưa Tần Đồng Tuyết trở về, cứu Tần Đồng Tuyết nên khá có thiện cảm với Diệp Thiên. Vậy nên khi Hoàng Hàm Vũ định làm khó thì ông ta mới đứng ra nói giúp cậu, và cũng là vì muốn hỏa hoãn chuyện này. Nào ngờ Diệp Thiên không những không biết điều, lại còn nói trước mặt bao nhiêu người rằng ông ta không đủ tư cách. Ông ta đường đường là một vị chí tôn võ thuật, là một trong những nhân vật hàng đầu xếp trong bảng sức mạnh Hòa Hạ, có uy danh lừng lẫy trong giới võ thuật, vậy mà lại bị một tên nhóc khinh thường, nên đến cả ông ta cũng cảm thấy hoang đường. Diệp Thiên chưa bao giờ coi ông ta ra gì, cậu chỉ khẽ cười khinh miệt. Một hậu kỳ chí tôn như ông còn không xếp được vào top 10 trong bảng sức mạnh Hòa Hạ, còn trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp cho gia tộc khác, là mất thể diện của giới võ thuật. Dựa vào ông mà cũng dám nói càn trước mặt tôi sao? Dạy tôi cách làm, Ông đủ tư cách không? Những người xung quanh đều cảm thấy câu nói của Diệp Thiên quá ngông cuồng, đúng là không coi ai ra gì, chỉ có Lâm Tường là khựng người, biểu cảm hơi kinh ngạc. Ông ta đúng là hậu kỳ trí tôn, điều này là đúng, nhưng ông ta không thể tưởng tượng được tại sao Diệp Thiên lại nhìn là có thể biết được tu vi của ông ta chứ. Cậu là ai? Lâm Tường bỗng cảm thấy kinh ngạc, nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Ông ta nhận thức được rằng người thanh niên trước mặt này không hề đơn giản.